Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, Lôi Sơn Thành đấu pháp. Converter, Dark Hero Lôi Sơn Thành, sáng sớm Lôi Sơn Thành khắp nơi tràn ngập mùi thuốc. Tần Mục hít hà không khí, liền biết trong này có không ít mùi thuốc là đại độc đồ vật phun ra xương độc. Hắn lập tức luyện mấy hạt tị độc đan, để Long Kỳ Lân cùng Hùng Kỳ Nhi ngậm trong miệng. Độc sư mộc, ánh tuyết thành thị, không giống bình thường, các loại độc thảo độc hoa độc trùng khắp nơi có thể thấy được. Bị Lôi Sơn Thành cư dân trồng ở trong vườn hoa của chính mình. Độc trùng khắp nơi bò loạn, có còn nuôi nấng độc điểu độc thú, chạy tán loạn khắp nơi. Trên phòng ốc cũng bò đầy độc đằng, thỉnh thoảng có rắn màu xanh biếc từ trong lục đằng nhô đầu ra, phát ra thanh âm tê tê, rầm rầm, một đám mọc ra lân phiến phụ thử tay to từ trước mặt bọn hắn chạy qua. Đang truy đuổi mấy đầu dài 2-3 thước ngắn đại ngô công, Lôi Sơn Thành sáng sớm rất là náo nhiệt, đường đi thỉnh thoảng truyền đến ồn ào, trời đánh, ai ong độc. Mặt của ta sưng lên, mau đưa giải dược, cái này nhà ai táng tận thiên lương đem cặn thuốc đổ vào trên đường. Chân của ta mộc, đen, nhanh mục nát, cái nào đổ cặn thuốc. Chi cái âm thanh nhi, nhìn lão nương không đem ngươi hạ độc chết. Ngoặc kép, Tần Mục đi tại Lôi Sơn Thành trên đường phố, hai bên còn có không ít tiểu thương. Đem riêng phần mình luyện độc quang minh chính đại bày ra đến giao hàng. Gào to âm thanh bên tai không dứt. Mộc tỷ tỷ Lôi Sơn Thành ngược lại là phồn hoa cực kỳ. Hắn bốn phía dò xét. Trong này hắn ngược lại phát hiện không ít chân quý dược liệu. Thế là mua một chút. Có chút tiểu thương luyện độc hoàn chất lượng nhưng cũng không sai. Có thể làm cơ sở độc tố nhắc tới luyện cao hơn càng mạnh kịch độc. Hắn cũng mua sắm một chút. Bất chi bất giác đi vào Lôi Sơn Thành trung ương. Nơi này càng thêm náo nhiệt. Có rất nhiều tòa hình tròn lớn lôi đài. Có chút luyện độc thần thông giả đang đánh lôi. Tần Mục dừng lại nhìn một hồi. Chỉ gặp trên lôi đài thần thông giả đánh lôi đài đấu pháp không giống bình thường. Bên người bày đầy bình. Còn có các loại lá cây màu xanh lục, hoa hoa thảo thảo, hai bên thần thông giả thôi động pháp thuật, trong những bình kia độc trùng độc vật liền tại trong bình tự giết lẫn nhau. Người thắng từ trong bình leo ra, gặm cắn lá xanh, độc trùng tiến hóa, hai bên thần thông giả lại phi tốc tại độc trùng thể nội trồng mầm mống xuống. Lấy kỳ dị pháp thuật thôi hóa hạt giống, để hạt giống phi tốc sinh trưởng. Nở hoa kết trái, hai bên thần thông giả dùng rễ cây hoặc là trái cây nuôi nấng mặt khác độc trùng. Lấy vạn vật có linh thần thông thúc đẩy những độc trùng này phi tốc sinh trưởng. Hướng đối phương phun ra xương độc hoặc là độc hỏa, hai cái độc trùng ra tay đánh nhau. Bên này thần thông giả thì tại một bên tránh né đối phương công kích. Một bên chuẩn bị giải độc thuốc hay. Đánh lôi đài là lâm thời luyện độc, dùng độc trùng cùng độc dược đều là giống nhau như đúc, nhưng cũng xem như công bằng, chỉ là đánh lôi đài những thần thông giả này bản sự lơ lỏng. Không có bao nhiêu cảm nhận, Tần Mục tiếp tục đi đến phía trước, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, một tòa lôi đài vỡ ra, một đầu quái vật khổng lồ từ trong võ đài chui ra. Chiếm hơn nửa cái lôi đài, độc vật kia là một đầu nhện lớn, mọc ra mỹ nhân nửa người trên, phấn âm thanh gào thét, lay động thân thể, thôn vân thổ vụ, đem người vây xem làm cho liên tiếp lui về phía sau. Tần Mục lộ ra vẻ kinh ngạc, lợi dụng trên lôi đài có vài độc thảo độc hoa độc trùng. Bồi dưỡng ra bực này độc vật, thần thông giả này bản sự không thể coi thường. Độc chi chu kia trên thân thể đứng lên một cái nữ tử áo đen, hắc sa che mặt, nhưng từ lộ ra da thịt đến xem, trên mặt của nàng khẳng định khắp nơi đều là con cóc đồng dạng độc u cục. Nghiêm nghị kêu lên, Mộc Ánh Tuyết, ta lại trở về. Cút ngay cho lão nương đi ra. Lão nương hôm nay muốn cùng ngươi lại so sánh. Tần Mục lập tức tới hào hứng, đi vào dưới lôi đài quan sát trận chiến đấu này. Lôi Sơn Thành thần thông giả khác cũng nhao nhao vọt tới, đem lôi đài vây chặt như nêm cối. Có cái nữ tử hưng phấn nói, độc sư muốn xuất thủ. Một nữ tử khác cũng là nhảy cẫng không thôi. Rất lâu không nhìn thấy độc sư xuất thủ. Nghe nói độc sư từ khi gặp Trung Thổ Thiên Ma giáo chủ, cũng là độc đạo đại cao thủ, hai người mới biết yêu. Đối mặt mắt, có một phen không thể nói đi qua chuyện tình gió chăng. Độc sư sau khi trở về liền độc đạo bản sự tăng nhiều. Trên độc đạo càng có tinh tiến, tiến nhập quỷ thần khó lường cảnh giới. Ai dám cùng ngươi nàng đối đầu? Ngươi không nhận ra phụ nhân này à? Nàng chính là Chân Thiên Cung độc đạo đại gia, gọi là Ngọc Tinh Thiền, cũng là độc đạo nhân vật số 1 số 2. Đã từng cùng chúng ta Mộc gia độc sư tranh đoạt độc sư tên tuổi bị thua. Mặt của nàng chính là bị độc sư hủy đi. Ngoặc kép, Tần Mục nháy mắt mấy cái. Chính mình làm sao lại cùng Mộc Ánh Tuyết từng có một đoạn không thể nói chuyện tình gió chăng rồi. Chính mình rõ ràng là cùng Mộc Ánh Tuyết đấu độc. Hai người đều đem đối phương độc đến chật vật không chịu nổi. Khuôn mặt xấu xí, thậm chí độc thành dị dạng. Đây cũng không phải là phong lưu, nhưng nói thành cùng chung chí hướng đến vẫn là có thể. Nàng ngược lại là hôn ta một chút. Thiếu niên nghĩ đến chuyện này, trong lòng thình thịch đập loạn, có một loại dị dạng tình hoài cùng cảm xúc. Hắn đột nhiên giật mình, hỏng bét, tim đập của ta gia tốc, trên mặt có huyết dịch phun trào, sắc mặt ửng hồng, hô hấp biến nhanh biến lớn. Vừa nghĩ tới trong nội tâm nàng chính là một cỗ dòng nước ấm. Chẳng lẽ là Mộc tỷ tỷ cho ta hạ tương tư độc phát tác? Bất quá loại độc này tựa hồ không có cái gì nguy hại. Ân, không cần để ở trong lòng. Hắn ngược lại suy nghĩ Linh Dục Tú, suy nghĩ Tư Vân Hương, suy nghĩ Hỏa Y, suy nghĩ những nữ hài khác. Loại dòng nước ấm kia lập tức biến mất. Xem ra tương tư độc không khó đối phó. Thiếu niên khí định thần nhàn. Mộc Ánh Tuyết, ngươi không dám lộ diện sao? Trên lôi đài vị kia nữ tử áo đen Ngọc Tinh Thiền cười lạnh nói. Ngươi cũng không phải tiểu nam nhân. Giấu đầu giấu đuôi không phải tác phong của ngươi. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến. Trong thành một đạo thanh đằng phi tốc sinh trưởng. Từ trong thành trong một tòa phủ đệ kéo dài mà đến. Thanh đằng càng ngày càng thô to. Như thanh long cầu tha. Ở giữa không trung phi tốc rút ra từng mảnh lá cây lớn. Mọc ra dài hơn dây leo. Bất quá một lát, thanh đằng liền mọc ra trong vòng 3-4 dặm địa. Đi vào trên không lôi đài. Ba, một tiếng vang nhỏ. Thanh đằng kia mọc ra một đóa đại hoa cốt đóa. Rũ xuống phía trên võ đài. Đóa hoa nở rộ. Một cái da thịt ánh tuyết thiếu nữ từ trong đóa hoa nhảy ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, liền gặp trên lôi đài hạt giống sinh mầm trổ nhánh, lại có một đóa đại hoa nở rộ. Mộc Ánh Tuyết chân đạp nhụy hoa, trần trụi hai chân, cũng không đi giày, không có rơi trên mặt đất, cười nói, Ngọc Tinh Thiền, ngươi lần trước thua với ta, ngay cả ta ở trên thân thể ngươi lưu lại tàn độc cũng không có giải khai. Đến mức nguyên bản kiều mị động lòng người khuôn mặt đến nay còn mọc đầy u cục. Ngươi lần này tới, chẳng phải là chịu chết. Ngọc Tinh Thiền cười nhẹ nói. Hắc hắc hắc, ngươi cho rằng ta những năm gần đây không có cái gì tiến bộ sao? Ta lần trước thua với ngươi, bị ngươi hủy diện mục, nhiều lần tẩu hôn, nam tử nào dám mắt nhìn thẳng ta? Mộc Ánh Tuyết âu sầu trong lòng. Nói. Chúng ta luyện độc, hoàn toàn chính xác không có nam tử nào dám thân cận. Bởi vì bọn hắn hơi không bằng chúng ta ý liền bị chúng ta độc chết. Tinh Thiền tỉ tỉ, nói đến chúng ta đồng bệnh tương liên đâu. Bất quá, thiếu nữ này lộ ra vẻ đắc ý. Giòn tan nói, ta đã có ý trung nhân. Ý trung nhân của ta cũng là một vị độc đạo đại sư. Thiên hạ thứ ba, ý trung nhân của ta đã vì ta tiến nhập Tây Thổ. Đến đây tìm ta, Tinh Thiền tỷ tỷ, tha thứ tiểu muội không thể cùng ngươi độc thân. Tần Mục buồn cười, Mộc Ánh Tuyết này chính là như thế cơ linh cổ quái. Chỉ là, chính mình đến Tây Thổ, cũng không phải hoàn toàn là tìm đến nàng. Ngọc Tinh Thiền cười khanh khách nói, ngươi có nhân tình, may mắn ta vậy, ta vị tình nhân cũ kia thắng qua ngươi tình nhân cũ gấp trăm lần. Chính là Lâu Lan Hoàng Kim Cung Đại Tôn, độc đạo thông thần, lần này đạt được chỉ điểm của hắn. Ta đem độc đạo luyện đến hồn phách hoàn cảnh, Mộc Ánh Tuyết tiểu tiện nhân. Hôm nay lão nương chẳng những liền muốn ngươi nhường ra độc sư tên tuổi, còn muốn ngươi đã chết vô cùng thê thảm. Mộc Ánh Tuyết sắc mặt biến hóa, Hoàng Kim Cung Đại Tôn, lấy vu độc hồn độc mà lấy xưng vị kia đại tôn. Khó trách tỷ tỷ ngươi dám đến Lôi Sơn Thành tìm ta. Vị này đại tôn hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự. Ngọc Tinh Thiền cười lạnh, biết sợ, tiểu tiện nhân, lão nương hôm nay muốn cùng ngươi đánh cược một keo. Mộc Ánh Tuyết cười nói, sợ ngược lại không đến nỗi, ta kể từ cùng tiểu tình lang đánh cược đằng sau, trên độc đạo tiến cảnh tiến triển cực nhanh, sớm đã xưa đâu bằng nay, đừng nói ngươi, coi như đại tôn đến đây ta cũng có thể trong nháy mắt liền đem hắn độc chết. Bất quá, ngươi nếu tới khiêu chiến, ta lại không thể không ứng chiến, ngươi muốn làm sao cược, liền cược ngươi tiểu nam nhân. Ngọc Tinh Thiền đột nhiên đưa tay chỉ hướng dưới lôi đài, chỉ vào Tần Mục, cười khanh khách nói, ngươi tiểu nam nhân tính mệnh. Tần Mục bốn phía lập tức xoạt một tiếng rỗng một mảng lớn, đám người tản ra, miễn cho tay bay vạ gió, chỉ còn lại có Tần Mục một người đứng cô đơn ở nơi đó. Cho dù là Hùng Kỳ Nhi cũng bị Long Kỳ Lân ngậm sau đầu quần áo cổ áo, đem tiểu nữ hài điêu đi, tránh đến xa xa. Tần Mục có chút vô tội nhìn xem trên đài, hướng trên đài thiếu nữ lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Thầm nghĩ, Tây Thổ truy tung thuật thực sự quá mạnh, ta từ đầu đến cuối đều không thể vùng thoát khỏi chân thiên cung truy tung. Mộc Ánh Tuyết gieo hò một tiếng, đang muốn từ trên đài nhảy xuống, đột nhiên lại dừng bước lại. Hiện tại nàng đã đứng trên lôi đài, nếu như nhảy xuống chính là chủ động nhận thua, nhường ra độc sư tên tuổi, không chiến từ bại, tốt, liền cược nhà ta tiểu nam nhân. Mộc Ánh Tuyết hưng phấn nhảy cẫng, quay đầu cười nói, ngươi dùng hồn độc cùng ta Tây Thổ hoán linh chi thuật dung hợp, lợi dụng trên lôi đài độc vật luyện ra quái vật khổng lồ này, hoàn toàn chính xác không thể coi thường, bản sự so trước kia tiến bộ rất nhiều. Ta cũng dùng trên lôi đài độc vật đến ứng đối. Nàng chân trần nha nhẹ nhàng điểm một cái nhụy hoa, lập tức bốn phía độc hoa độc thảo nhau nhau nở rộ, độc trùng độc cáp điên cuồng sinh trưởng. Thản nhiên nói, Tinh Thiền tỷ tỷ, ngươi chỉ là độc thuật mà thôi, ta cũng đã bắt đầu nhập đạo, hiểu độc đạo đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi năng. Ngươi cho rằng ngươi trước ta một bước xuất thủ, chiếm cứ tiên cơ, nhưng không có nghĩ tới, trên độc đạo chưa bao giờ có tiên cơ. Chuyện kỳ diệu phát sinh, những độc hoa độc thảo độc trùng độc cáp kia sinh lý hình thái bắt đầu phát sinh chuyển biến. Do một cái giống loài biến thành một giống loài khác, do một loại độc tính tiến hóa thành một loại khác độc tính. Tạo hóa chi thuật có thể xưng tạo hóa huyền bí, Tần Mục tán thưởng không thôi. Từ khi Mộc Ánh Tuyết cùng hắn giao thủ thất bại đằng sau, tại trên vạn vật có linh tạo nghệ càng tinh thâm, liên đới lấy tạo hóa chi thuật cũng tăng lên không biết bao nhiêu. Quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Ngọc Tinh Thiền quát chói tai, dưới chân nhện khổng lồ lập tức vũ động móng vuốt. Lôi đài này lúc đầu không lớn, bị độc chi chu này chiếm hơn nửa. Giờ phút này độc chi chu bắt đầu chuyển động, liền càng thêm không có Mộc Ánh Tuyết đất dung thân. Độc chi chu dưới bụng từng khỏa độc noãn sụp ra, rơi xuống đất hóa thành ngàn vạn nhện con bầy khắp lôi đài. Chen chúc hướng Mộc Ánh Tuyết đánh tới, nhưng mà những độc vật này còn chưa đi vào Mộc Ánh Tuyết bên người liền đột nhiên quá trình đốt cháy. Nát một chỗ, cự hình độc chi chu kia cũng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Bịch một tiếng bể nát, Ngọc Tinh Thiền vội vàng đằng không mà lên, thả người nhảy đến giữa không trung, nghiêm nghị nói, ta sẽ còn trở về tìm ngươi. Tỷ tỷ, kiếp sau đi, Mộc Ánh Tuyết cong ngón búng ra. Giữa không trung Ngọc Tinh Thiền hóa thành một vũng máu xoạt rơi xuống đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.